Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 672. Góc truyện audio.com. Cá ba sa, Res, tiếng gọi của Mita khiến cho nàng giật mình, hóa ra vừa nãy nàng đều sắp rơi vào luồng suy nghĩ của bản thân mất quên trả lời hắn. Ta hơi mệt rồi, chuyện này để lúc khác nói đi. Nhanh xử lý vết thương giùm ta, nếu như ở quá lâu trong phòng sẽ bị người nghi ngờ. Đột nhiên, cửa phòng bị người gõ cửa, cả Res cùng Mita đều đứng hình, gắt gao nhìn về phía cửa. Nàng chấn định lên tiếng hỏi, ai vậy? Tìm ta có việc gì? Vâng, ta là Rai từ mẫu đơn cáp. Ngày hôm qua Kim Thịnh Thành vừa có kẻ đột nhập Kim gia trộm đồ, ngày hôm nay chúng ta đang điều tra tất cả mọi đối tượng bên trong Kim Thịnh Thành. Res tiểu thư nếu như có thời gian thì lát nữa tới phủ thành chủ Kim Thịnh Thành phối hợp điều tra cùng chúng ta được hay không, chúng ta sẽ rất cảm kích, phối hợp điều tra ư, Res nheo mắt, sau đó khẽ ho một tiếng trả lời, được lát nữa ta tới phủ thành chủ sẽ thông chi cô. Cảm tạ, nghe tiếng Rai rời đi, Res lấy làm lại nhìn Mita. Có phải là bọn họ nghi ngờ ta rồi hay không? Dù sao ta cũng đã để lộ thực lực cấp 10, nếu như bị lộ ra vết thương trên vai thì hỏng bét, hay là nhân cơ hội này chúng ta rời đi. Mita đưa ra đề xuất, hắn cảm thấy hiện tại rời Kim Thịnh Thành trước sẽ rất tốt. Chỉ sợ hiện tại cửa thành đã đóng chặt nghiêm cấm xuất nhập rồi. Cả hai đều nghĩ không ra biện pháp thế nhưng vừa may vết thương trên vai Res đã xử lý xong, sau khi nàng quấn băng, mặc vào một thân quần áo rộng dày che đi, mang theo Mita đi tới phủ thành chủ. Nàng dù gì cũng là một cường giả cấp 10, lại quen biết Cầm Nhuệ, hy vọng bọn họ sẽ không quá tuyệt tình buộc. Cả hai bên cùng trở mặt, cách chương,